Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 11:11, đây chính là cơ hội của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện tốt, Lâm Tử Bình nghe được Lâm Thái Hoành mà nói. Thần sắc hơi sững sờ. Cha, Harris lần này lấy ra 100 ức tới. Đây đối với Trung Hải cùng tỉnh Giang Nam xí nghiệp cũng là một cái không cách nào cự tuyệt bánh ngọt lớn. Đừng nói là rõ ràng Hoàng tập đoàn. Liền xem như tăng thêm Lâm gia chúng ta xí nghiệp, e rằng cũng không có quá lớn sức cạnh tranh. Người nói không sai, chúng ta thực sự không có sức cạnh tranh. Nhưng mà chúng ta không có. Không có nghĩa là Lâm Diệu Nhan không có a. Lâm Thái Hoành cười thần bí. Lâm Tử Bình không phải kẻ ngu, lập tức phản ứng lại. Cha, ý của ngươi là nói muốn Lâm Diệu Nhan đưa tới cửa. Đi quyến rũ hào cách, này làm sao có thể gọi đưa tới cửa chứ? Lâm Thái Hoành cười híp mắt nói. Ta đây là cho nàng tìm như ý lang quân. Harris nhi tử hào cách thế nhưng là đại học Harvard tốt nghiệp cao tài sinh. Lại là Hồng San Hô tập đoàn tương lai người nối nghiệp. Đi theo hắn dù sao cũng tốt hơn đi theo một cái phế vật. Nàng có cái gì không muốn? Nàng sẽ đồng ý sao? Nàng có cơ hội lựa chọn sao? Lâm Thái Hoành cười lạnh một tiếng nói. Trừ phi nàng muốn thấy được rõ ràng Hoàng tập đoàn phá sản. Bằng không nàng không có cơ hội lựa chọn. Đợi chút nữa ngươi gọi điện thoại cho bà ngươi. Đem chuyện nơi đây nói cho nàng. Để cho nàng cho Lâm Diệu Nhan tạo áp lực. Ta đi hỏi thăm một chút hào cách đêm nay ở nơi đó. Một bên khác. Khi nghe đến Harris tuyên bố tin tức, Lâm Diệu Nhan sắc mặt cũng là không khống chế được biến đổi. Thoáng qua vẻ khẩn trương chi sắc, vốn là Harris đi tới Trung Hải, muốn đi vào Viêm Hoàng thị trường. Mặc dù nói gây nên rất nhiều xí nghiệp chú ý, nhưng chưa hẳn tất cả xí nghiệp nguyện ý đi cạnh tranh. Bởi vì cuối cùng... Hồng San Hô tập đoàn là một nhà thẩm mỹ tập đoàn cùng rất nhiều công ty không quan hệ. Công ty phát triển phát hiện không đúng miệng. Tự nhiên rất nhiều công ty không muốn đi tự chuốc nhục nhã. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Harris thế mà đưa ra trong vòng 5 năm. Không ràng buộc khoản tiền vay không lãi cho hợp tác công ty 100 ức cho vay. Cái này liền giống như trên trời rơi xuống cự phú. Trời cho mà không lấy, phản thụ kỳ cữu, đủ để cho toàn bộ Trung Hải, thậm chí tỉnh Giang Nam xí nghiệp đều nghe tin lập tức hành động, cũng sẽ không xen vào nữa công ty phương hướng phát triển. Công ty phương hướng phát triển cùng 100 ức so ra, hoàn toàn phải dựa vào bên cạnh đứng, dù là Hồng San Hô tập đoàn có ý định hòa Thanh Hoàng tập đoàn hợp tác. Nhưng ở tỉnh Giang Nam xí nghiệp đều dính vào sau đó. Rõ ràng Hoàng tập đoàn sức cạnh tranh sẽ thẳng tắp hạ xuống. Thậm chí có khả năng bị vứt bỏ. Tại sao có thể như vậy? Cáp Lý Tư tiên sinh tại sao đột nhiên tuyên bố chuyện này à? Chúng ta còn có thể hợp tác với hắn sao? Lâm Vũ Trung cùng Đại Thư Văn hai người như cha mẹ chết. Toàn thân phát run, cơ hồ muốn sụi lơ tới địa đi lên. Harris cái này một cái quyết định, rõ ràng Hoàng tập đoàn tất cả ưu thế, không còn sót lại chút gì, nói không chừng còn có thể bị đá bị loại. Làm sao bây giờ, Diệu Nhan, người nói chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Vũ Trung cùng Đại Thư Văn hai người cuống đến phát khóc. Ánh mắt rơi tại Lâm Diệu Nhan trên thân, hy vọng Lâm Diệu Nhan lấy ra một ý kiến tới. Ta... Lâm Diệu Nhan há to miệng, lại nói không nói gì tới. Nàng có thể có biện pháp gì? Hai nhà công ty liên hợp cùng cũng không có ký. Coi như Hồng San Hô tập đoàn lựa chọn cái khác người hợp tác. Rõ ràng Hoàng tập đoàn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hắn còn chưa có tư cách cùng toàn cầu 500 xí nghiệp mạnh khiêu chiến. Theo Harris tuyên bố một cái như vậy tin tức nặng ký. Toàn bộ yến hội đại sảnh, hoàn toàn trở thành Harris cá nhân sân khấu. Những cái kia xí nghiệp tổng giám đốc nhao nhao tụ tập tại Harris bên người. lôi kéo quan hệ, hy vọng có thể tranh thủ được Hồng San Hô tập đoàn đầu tư. Ngược lại buổi sáng hôm nay đại xuất danh tiếng Lâm Diệu Nhan bọn người thì hoàn toàn biến thành người trầu ria. Bị người chen ở bên ngoài, liền tới gần Harris tư cách cũng không có. Một số người thậm chí còn dùng châm biếm ánh mắt nhìn xem Lâm Diệu Nhan. Gương mặt cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Diệu Nhan đám người trên mặt mang theo vẻ lúng túng. Chung quanh truyền tới ánh mắt, để bọn hắn có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Đinh linh linh, lúc này, Lâm Diệu Nhan điện thoại di động vang lên. Lâm Diệu Nhan lấy điện thoại di động ra. Vừa mới tiếp thông điện thoại, Lâm gia lão thái quá thanh âm liền truyền tới. Diệu Nhan, đế hoàng số một tàu biển chở khách chạy định kỳ phát sinh sự tình. Ta đều đã biết, nãi nãi, có lỗi với ta, cái này cũng không trách ngươi. Lâm Diệu Nhan há to miệng, muốn mở miệng nói cái gì. Lời còn chưa dứt, liền bị Lâm gia lão thái quá cắt đứt. Đào, Diệu Nhan. Nãi nãi đã già, nhanh 80 tuổi, không có mấy ngày sống khỏe. Nãi nãi đời này nguyện vọng lớn nhất chính là nhìn thấy Lâm gia quật khởi, tái hiện trăm năm trước vinh quang. Hồng San Hô tập đoàn là Lâm gia quật khởi hy vọng duy nhất. Ta hy vọng ngươi mặc kệ dùng phương pháp gì, đều phải cầm xuống cùng Hồng San Hô tập đoàn hợp tác. Cái này không quản là đối với ngươi. Hay là đối với tại Lâm gia tới nói, cũng là quan trọng nhất, tuyệt đối không cho phép thất bại. Nếu như ngươi có thể thành công, nãi nãi tự mình nghênh đón các ngươi quay về Lâm gia, đem các ngươi tên ghi vào Lâm gia tộc phổ. Lâm Diệu Nhan trên gương mặt xinh đẹp mang theo cười khổ. Đào, nãi nãi, ta không có cơ hội. Harris tuyên bố tin tức, đủ để cho tỉnh Giang Nam đều oanh động lên. Cùng bọn hắn so sánh, rõ ràng Hoàng tập đoàn không có chút nào cạnh tranh chi lực. Không, ngươi còn có cơ hội. Lâm gia lão thái quá nặng nặng nói. Ta nghe thuyết cáp Lý Tư Nhi tử hào cách cũng tại Trung Hải. Đây chính là cơ hội của ngươi. Oanh, nghe được Lâm gia lão thái quá mà nói, Lâm Diệu Nhan cảm giác mình giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Nàng lại không phải người ngu, làm sao có thể nghe không ra Lâm gia lão thái quá lời nói này nói bóng gió. Rõ ràng là hy vọng nàng dùng thân thể của mình đi quyến rũ hào cách, tới đặt tới song phương hợp tác. Chẳng lẽ nói, đám người này không biết nàng kết hôn sao? Đây nếu là truyền đi, nàng Lâm Diệu Nhan chính là ngàn người chỉ trỏ nữ nhân. Một cái không biết liêm sỉ nữ nhân, nàng chẳng lẽ cũng không biết danh tiếng đối với một nữ nhân tới nói quan trọng đến cỡ nào sao? Còn là nói ở trong lòng bọn hắn, lợi ích so cái gì đều phải trọng yếu, so quan hệ máu mủ đều phải có trọng yếu không? Ta đã hỏi thăm rõ ràng. Hào cách cũng là độc thân. Ngươi mặc dù kết hôn, nhưng mà 3 năm này, căn bản cũng không có cùng Tô Lạc ở cùng một chỗ. Chớ nói chi là cùng phòng. Đây chính là ưu thế của ngươi. Chỉ cần ngươi và Hào cách dính líu lên quan hệ, Hồng San Hô tập đoàn Hòa Thanh Hoàng tập đoàn hợp tác sẽ không có người giành được đi. Lâm gia lão thái quá thanh âm mang theo một tia không thể nghi ngờ ngữ khí. Nãi nãi biết cái này khiến ngươi rất khó khăn, nhưng ngươi là người của Lâm gia, nhận lấy Lâm gia phúc ấm, nhất định phải vì Lâm gia làm ra hy sinh mới được. Nếu như ngươi có thể gả cho Hào cách, ngươi chính là Lâm gia lớn nhất công thần. Không chỉ có các ngươi mạch này có thể biến thành Lâm gia trực hệ, ngươi cũng có thể dẫn theo Lâm gia tái hiện trăm năm trước vinh quang. Nói đến đây, Lâm gia lão thái quá giọng của mang theo một tia quyết tuyệt. Nhớ kỹ, lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Vô luận như thế nào đều phải cầm xuống Hồng San Hô tập đoàn. Bằng không, không chỉ có các ngươi mạch này cũng không còn cách nào tiến vào Lâm gia tộc phổ. liền rõ ràng Hoàng tập đoàn ta cũng muốn thu hồi lại. Ta hy vọng ngươi lấy đại cục làm trọng, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Thoại âm rơi xuống, điện thoại liền dập máy. Không có đem cho Lâm Diệu Nhan bất luận cái gì mở miệng nói chuyện cơ hội. Tại điện thoại cúp máy phía sau, Lâm Diệu Nhan tay của phụ thân cơ cũng vang lên. Lâm Vũ Trung rất cung kính tiếp điện thoại xong phía sau, sải bước hướng về Lâm Diệu Nhan đi tới. Diệu Nhan, vừa rồi bà ngươi gọi điện thoại cho ta. Ta đồng ý nãi nãi ngươi biện pháp. Một lần này quan hệ hợp tác trọng đại, chúng ta có thể hay không mở mày mở mặt, thì nhìn một lần này. Đại bá của ngươi đã nghe được hào cách ở khách sạn. Chờ yến hội sau khi kết thúc, ta tự mình đưa ngươi đi. Cha, ta kết hôn. Lâm Diệu Nhan cắn môi đỏ mọng một cái. Nói, kết hôn thì thế nào? Các ngươi lại không có ở cùng một chỗ. Căn bản không phải vợ chồng. Cùng lắm thì ly hôn là được rồi. Không đợi Lâm Vũ Trung nói chuyện lần nữa, Đại Thư Văn lạnh rên một tiếng nói. Chẳng lẽ nói ngươi còn dự định cùng cái này đồ bỏ đi sống hết đời sao? Ta cũng không hy vọng tương lai ta con rể là một cái đồ bỏ đi. Truyền đi, ta đều không mặt gặp người. Ta cho ngươi biết, buổi tối hôm nay ngươi phải đi gặp Hào Cách. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, đều phải cầm xuống cùng Hồng San Hô tập đoàn hợp tác. Không phải vậy, ta coi như không có ngươi nữ nhi này. Lâm Diệu Nhan nghe cha mẹ mình mà nói, đứng tại chỗ không nhúc nhích, cắn mình môi đỏ, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng nghĩ không ra thân nhân của mình vì lợi ích sẽ tuyệt tình tới mức này, cam tâm tình nguyện đem nàng nữ nhi đẩy vào hố lửa. Cách chương.